Xong đời. Phương Quý rên rẫm, dàn hai cánh tay ra, chuẩn bị bày ra một cái tư thế chết tương đối thoải mái. Xem ra là lần này đồng tiền quả thật đã chọn giúp cho mình một con đường chết. Đáng hận chính là, mặc dù biết rõ lần đi ra ngoài này là hung hiểm không gì sánh được, sư phụ Tiện Nghi cùng với A Khổ sư huynh cũng mặc kệ chính mình, nếu so sánh với nhau, coi như là Nhan sư tỷ cùng với Hứa Nguyệt Nhi căn bản không quen biết còn tiến hành lôi kéo mình một lần. Lại nói đến đầu anh đề kia bị Phương Quý chém một kiếm, cũng vô cùng phẫn nộ, một chút hiếu kỳ trước đó đều biến thành lợi khí tàn bạo của yêu thú, thật khó khăn mới đuổi kịp được Phương Quý, nó liền há miệng táp tới, thế nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, thân thể trở nên cứng đờ. Phương Quý nhắm mắt chờ chết, qua một lúc lâu cũng không thấy anh đề nuốt chửng mình, liền mở một con mắt ra lặng lẽ quan sát. Sau đó hắn liền nhìn thấy, anh đề đang há to miệng, hướng mặt về phía mình, nhưng lại không nhúc nhích, giống như là tượng gỗ vậy. Chẳng lẽ đầu anh đề này là giống cái, đã coi trọng ta rồi. Ở trong lòng của Phương Quý giật mình, cảm thấy rất bối rối, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lặng lẽ quay đầu nhìn xuống. Vừa nhìn xuống, hắn liền lập tức cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy ở sau lưng mình, ở trong núi rừng đen ngòm, đất rung núi chuyển một trận, cây cối chậm rãi sụp đổ, một tòa thân hình giống như ngọn núi nhỏ màu đen chậm rãi đi ra từ trong núi rừng, bây giờ ở trên trời đã dâng lên một vầng trăng tròn sáng loáng, rọi sáng một mảnh núi rừng, ngọn núi nhỏ màu đen kia đi ra, hai chiếc răng nanh lóe ra ánh sáng trắng. Đó là... Phương Quý bỗng nhiên giật mình, mất nửa ngày cũng không nói ra lời. Giả Trư Vương. Tồn tại đi ra từ trong rừng núi, thân thể to lớn, răng nanh sắc bén, ánh mắt lạnh lão, không phải là Giả Trư Vương ở phía sau núi thì còn là ai? Nó làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Quý nhất thời cảm thấy không hiểu, tâm niệm lại nhất thời thay đổi thật nhanh, chợt nhớ tới lời nói của A Khổ sư huynh vào lúc bản thân tố khổ. Nếu không có việc gì thì đi cho heo ăn đi. Anh đề bị khí tức của Giả Trư Vương ở phía sau làm cho sợ hãi, vừa sợ vừa giận, trong miệng bỗng nhiên phát ra thanh âm hài nhi khóc nỉ non bén nhọn, ở chung quanh bắt đầu có cuồng phong mơ hồ nổi lên, hai cái cánh thịt ở bên người cũng nhẹ nhàng rung lên, sắc bén giống như là lưỡi dao vậy. Nhưng ở sau lưng nó, Giả Trư Vương bỗng nhiên hừ một tiếng, bước về phía trước một bước. Ở phía dưới móng heo, một khối đá xanh cứng rắn lập tức bị nó giẫm nát bấy. Tiếng kêu của anh đề đột nhiên ngừng lại, đôi cánh sắc bén kia cũng không dám động nữa, giống như là tượng gỗ cứng lại ở đó. Giả Trư Vương vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh đề, không nhúc nhích. Anh đề đứng im nửa ngày, thân thể mới mềm nhũn ra, bỗng nhiên lặng lẽ di động thân thể, muốn chạy trốn. Giả Trư Vương lại hừ một tiếng, bước một bước về phía trước một lần nữa. Toàn bộ sơn cốc cũng đều ẩn ẩn lắc lư một cái. Anh đề lập tức lại không dám động. Giả Trư Vương vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt u lãnh, cực kỳ giống đại lão. Đến một bước này, Phương Quý làm như thế nào còn có thể nhìn không ra, đầu anh đề có thực lực cường đại này là một vị đại ca, nhưng Giả Trư Vương mang theo một đám heo rừng nhỏ lắc lư ở phía sau núi mỗi ngày lại rõ ràng là một vị đại gia. Hắn cũng không biết đầu Giả Trư Vương này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này có phải là chuyên môn tới cứu hắn hay không, nhưng rất rõ ràng, cũng không uổng công hắn cho heo ăn. Xì xì xì. Ở trong miệng của anh đề lại vang lên tiếng hài nhi khóc, nhưng lần này lại không phải là thị uy, mà là yếu thế, nó từ từ xoay người qua, yết hầu bỗng nhiên phun trào, nôn ra hai bộ thi thể, một kẻ là Trương Xung Sơn, một kẻ là Nhạc Xuyên, sau đó nhìn Giả Trư Vương một cách vô tội. Giả Trư Vương hừ một tiếng. Anh đề cảm thấy bất đắc dĩ, cũng có một chút xoắn xuýt, quay đầu nhìn Phương Quý một cái. Cái nhìn này khiến cho Phương Quý giật nảy cả mình, hô lên, ngươi trừng ta làm gì, không nhìn thấy đại gia của ta đã tới hay sao? Anh đề dùng ánh mắt quét tới quét lui trên người của Giả Trư Vương cùng với Phương Quý, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, nhưng cuối cùng, nhìn ánh mắt vô cùng cường đại lại sắc bén như đao của Giả Trư Vương, nó vẫn là e sợ, phát ra một tiếng rít nhẹ nhàng, đầu rắn to lớn từ từ cúi xuống dưới, nằm nhoài ở bên chân của Phương Quý, còn mắt nháy nháy nhìn Phương Quý một chút, từ từ nhắm lại, giống như là một con rắn đã chết. Nó muốn làm gì? Phương Quý đánh bạo, tiến lên tát cho anh đề một cái, hỏi, người không phát cuồng nữa sao? Anh đề nằm bất động cũng không mở mắt, giống như là nhận mệnh. Mà Giả Trư Vương thấy thế thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn Phương Quý một chút, quay người trở về trong núi rừng. Này! Đại ca! Đại gia, hãy đưa ta đi theo. Phương Quý vội vàng muốn đi theo sau, lại thấy Giả Trư Vương không để ý một chút nào, thân thể cao lớn nhìn như chậm, nhưng trên thực tế lại có tốc độ cực nhanh, yêu phong nổi lên bên người, chớp mắt một cái còn đang ở trong núi rừng, lại chớp mắt một cái, đã không còn thấy bóng dáng. Cứu người thì phải cứu tới cùng chứ. Phương Quý âm thầm kêu khổ ở trong lòng, nghe được phía sau lại có âm thanh xì xì truyền tới. Hắn giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy anh đề dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn chính mình, cái đuôi rắn đang vung vẫy vì vui sướng. Giống như là không giống như lúc trước. Phương Quý phát hiện ra sự biến hóa của anh đề, chỉ là ở trong lòng còn có một chút rụt rè, thử đưa tay ra thăm dò, sờ lên độc giác của anh đề lúc đầu có một chút không nguyện ý, nhưng chỉ là hơi do dự liền nhận mệnh, ngược lại còn ép đầu xuống để cho Phương Quý sờ thuận tay hơn. Phương Quý lập tức cảm thấy đại hỉ, sau khi sờ soạn hai cái liền nhặt một khúc gỗ ở dưới đất ném ra xa, quát, đi. Anh Đề dùng ánh mắt u oán nhìn Phương Quý, vẫn là bò ra ngoài, mang khúc gỗ trở về. Lão đại lợn rừng thực sự quá lợi hại, đây chính là dọa cho yêu thú biến thành chó. Ở trong lòng của Phương Quý nhất thời vô cùng vui mừng, lúc này mới yên tâm. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, vào lúc A Khổ sư huynh nghe thấy hắn gặp nạn, liền bảo hắn đi cho heo ăn, chuyện này cũng nói rõ là có thâm ý, khoảng cách ở nơi này so với Thái Bạch Sơn xa chừng ngàn dặm, Giả Trư Vương lại có thể chạy tới cứu hắn, hơn nữa chỉ là hừ hai tiếng, liền dọa cho đầu Anh Đề cuồng bạo không gì sánh được này cảm thấy sợ hãi, có thể thấy được nó thật sự là một vị đại lão. Sau khi về núi ngược lại là phải nịnh bợ một phen. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, bỗng nhiên lại là khẽ giật mình, nghĩ đến một vấn đề, ta còn có thể về núi sao? Vừa rồi tình thế rất nguy cấp, nhất thời chưa kịp suy nghĩ thật tốt, bây giờ nghĩ lại một phen, tai họa mà hắn gây ra thật đúng là không nhỏ, mặc dù lúc ấy Trương Xung Sơn muốn hại hắn trước, nhưng cũng dù sao cũng là do chính hắn đánh rớt đối phương xuống yêu huyệt, cho đầu Anh Đề trước mắt này ăn. Sau khi hắn tiến vào tiên môn mặc dù không chịu khó đọc môn quy, nhưng cũng biết, đánh nhau tranh đấu ở giữa đồng môn thì còn tính là việc nhỏ, cho dù là đã thương, chỉ cần không xảy ra việc đại sự gì, tiên môn cũng sẽ thường thường mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu như xảy ra nhân mạng, đó cũng là đại phiền toái, dựa vào môn quy, làm hại đến nhân mạng người, thế nhưng là phải đi lên lôi hình đài chịu phạt. Nếu không có người trông thấy thì cũng thôi, bây giờ mấy người Lữ Phi Nham đều đã chạy trốn, việc này tất nhiên sẽ không gạt được. Không được, lần này gây ra án mạng, ta vẫn nên tranh thủ thời gian thu thập châu báu rồi chạy trốn. Phương Quý nghĩ đến đây liền hạ quyết tâm, tiên môn là không thể trở về được, cũng may là chính mình có túi càn khôn, bình thường đều mang theo thứ đáng giá ở trên người, mặc dù hơi vướng víu một chút. Thế là hắn chạy về phía thi thể của Trương Xung Sơn cùng với Nhạc Xuyên và Chu Tử Do, tháo túi trên eo của bọn hắn, bỏ vào trong người, nhảy lên phi kiếm, bay về phương hướng ngược lại với tiên môn. Chưa lướt đi được bao xa, liền nhìn thấy một con rắn đuổi theo, đi song song với hắn, dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Con hàng này đi theo ta để làm cái gì? Ở trong lòng của Phương Quý có một chút vội vàng xao động, thuận tay bẻ một cành cây ở bên cạnh, ném về phía sau nói, đi. Anh Đề, Phương Quý tiếp tục bay về phía trước, không bao lâu Anh Đề lại ngậm cành cây đuổi theo. Phương Quý, hắn xem như đã phát hiện ra, đầu Anh Đề này thế mà quyết định đi theo hắn, cũng không biết có phải là lão đại Giả Trư Vương quá hung tàn hay không, đã dọa cho con rắn này phát sợ, dù sao thì sau này nó cũng sẽ coi hắn là chủ nhân, hắn đi đâu nó sẽ theo đó, trốn cũng trốn không thoát. Tốc độ của con yêu thú này ngược lại là nhanh hơn ta. Nếu cứ nó chạy trốn sẽ trốn được càng xa. Bất quá vấn đề duy nhất chính là cũng không biết uy phong của lão đại Giả Trư Vương có thể hù dọa nó trong bao lâu. Vạn nhất đến lúc nó tỉnh táo trở lại, lại muốn ăn ta, vậy thì sẽ rất phiền toái. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Phương Quý cũng không kịp suy nghĩ nhiều, dứt khoát thu hồi phi kiếm, ngồi xếp bằng ở trên đầu của Anh Đề, dùng hai tay ôm độc giác của nó, chỉ về phía trước, hô to, đi thôi. Đầu Anh Đề này thấy vậy trái lại còn cảm thấy rất vui, đuôi rắn ở phía sau lắc lư vù vù, hai cái cánh thịt ở bên người lắc một cái. Cuồng phong nổi lên ở chung quanh, bay lên giữa không trung, lao về phương hướng mà Phương Quý chỉ. Ở trên đường đi, Phương Quý ngược lại là cảm thấy rất thú vị và đứng lên, đầu Anh Đề này vào thời điểm hung hãn thì rất hung hãn, nhưng vào thời điểm ngoan lại xác thực rất ngoan, hắn ngồi ở trên đầu của nó, kéo độc giác sang bên trái, nó sẽ bay sang bên trái, kéo độc giác sang bên phải, nó sẽ bay sang bên phải, nhấc lên trên, nó sẽ bay lên phía trên, nhấn xuống phía dưới một cái, nó sẽ chìm xuống mặt đất, kéo về sau, tốc độ sẽ chậm lại. Còn thú vị hơn là điều khiển phi kiếm. Hơn nữa Phương Quý cưỡi Anh Đề chạy trốn hơn nửa ngày, thấy nó phi thường nhu thuận, không có tâm tư tạo phản, cũng cảm thấy yên tâm, hắn một lòng cố chạy thoát khỏi vụ án nhân mạng, liền bảo Anh Đề tăng tốc độ lên nhanh nhất, bỏ chạy thẳng về hướng Tây, bay được nửa đường lại suy nghĩ, nói không chừng sau đó tiên môn sẽ phái người tới bắt chính mình, không thể để cho bọn hắn truy đuổi một cách dễ dàng, liền bay trái bay phải, thay đổi phương hướng mấy lần. Sau khi chạy trốn cả ngày lẫn đêm, hắn đã đi đến một mảnh núi sâu, ngay cả chính Phương Quý cũng không biết đây là đâu, tính toán khoảng cách. Khoảng cách so với tiên môn đã phi thường xa xôi, còn yêu thú ở dưới người cũng đã mệt đến mức thè lưỡi ra bên ngoài. Đến lúc này, Phương Quý mới nhảy xuống, bắt một con ếch bự ở trong hồ nướng ăn. Nhìn ngọn lửa rừng rực bị gió mạnh thổi tắt ở trước ngực, Phương Quý than thở ở trong lòng, nghiêm túc suy nghĩ, đám người thôn Ngưu đầu nghèo kiết xác bỏ ta ở lại, không biết đã chạy đến nơi nào tiêu dao khoái hoạt, khó khăn lắm mới tìm được nơi đặt chân trong tiên môn, lại chọc đến kiện cáo nhân mạng, ở trong trời đất bao la này có thể đi nơi nào chứ? Anh Đề ở bên cạnh hiếu kỳ đánh giá hắn. Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Rống. Ngay vào thời điểm Phương Quý khổ tâm suy nghĩ, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ, Phương Quý giật nảy cả mình, vội vàng đứng lên, Anh Đề ở bên cạnh cũng bá một tiếng ngóc nửa người trên lên, cảnh giác đến cực điểm. Một người một rắn liếc nhìn nhau một cái, cùng nhau chạy lên đỉnh núi bên cạnh, nhìn xuống dưới, thấy ở bên ngoài sườn Tây Sơn Phong 4, 5 dặm có một tòa thành trấn, bây giờ màn đêm đã đến, ở trong thành lại có lửa cháy bừng bừng, không biết có bao nhiêu phòng ốc đang bị thiêu đốt, ở giữa không trung hình như có hắc khí nhàn nhạt bao phủ mà tới, có thể thấy được yêu thú tung hoành ở bên trong, mà ở phía trước hắc khí lại có mấy đạo kiếm quang đang chống đỡ. Nhan sư tỷ, ma yêu tới quá nhanh, chúng ta không ngăn cản nổi. Để ta chặn lại những ma yêu này, các ngươi mau tìm cơ hội rời đi. Ở phía xa xa, có vài tiếng hô bị gió thổi tới, Phương Quý vừa nghe liền cảm thấy giật mình. Làm sao lại gặp được các nàng ở nơi này? Bây giờ ngay cả chính Phương Quý cũng không biết bản thân đi tới nơi nào, không ngờ được lại tình cờ như vậy, thế mà gặp gỡ được người quen ở nơi này. Bây giờ từ trên đỉnh núi xa xa nhìn xuống, liền thấy ở trong tòa thành trấn kia đã loạn thành một bầy, ma quái hoành hành. Ở trên tường thành đang có mấy vị đệ tử tiên môn tế khởi tiên kiếm khổ chiến với ma quái, đã rơi vào tuyệt cảnh, không phải là đám người Nhan sư tỷ Thái Bạch Tông thì còn là ai? Đây chính là gặp phải xui xẻo, vận xui thúc tới mông, ta trốn đi là muốn rời xa tiên môn, không ngờ được lại gặp phải các nàng. Sắc mặt của Phương Quý đại biến, sợ hãi rụt rè liền muốn đào tẩu, hắn bây giờ thế nhưng là vướng đến kiện cáo nhân mạng, bắt gặp đồng môn sẽ khó có thể nói rõ ràng. Nhưng chỉ mới đi được mấy bước, ở trong lòng lại có một chút do dự, thầm nghĩ, vào trước khi ta rời núi, vị sư tỷ họ Nhan xinh đẹp cùng với táo chua nhỏ đã từng thử đòi ta từ trong tay của Lữ Phi Nham, mặc dù là bởi vì dáng dấp của Phương Quý lão gia ta anh tuấn, nhưng tâm địa của các nàng cũng không xấu, bây giờ thấy các nàng gặp khó khăn, ta cứ đi như thế có phải là có một chút không coi nghĩa khí ra gì hay không? Hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, khoảng cách mặc dù xa, cũng nhìn ra được đám người Nhan sư tỷ đang bị một đám ma yêu lợi hại tấn công, các nàng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, càng là có mấy người nằm ở bên cạnh, không biết còn sống hay đã chết. Có thể suy ra cứ tiêu hao như vậy, đám người này chỉ sợ là sẽ bị diệt toàn quân. Trong lòng cảm thấy hơi do dự, liền tháo đồng tiền ra. Nhưng sau khi cầm đồng tiền trong tay, hắn trầm ngâm nửa ngày, thế mà lại buộc đồng tiền vào cổ lại. Trước đó cũng đã từng lắc đồng tiền qua một lần, lại lắc một lần nữa là quá phiền phức. Trong lòng suy nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía yêu thú anh đề, cười hắc hắc, nói, vượng tài, lúc này ngươi phải biểu hiện cho tốt một chút. Anh đề vừa phát ra tiếng kêu xì xì, vừa lắc đuôi trắng vui sướng, lộ ra bộ dáng sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa. Phương Quý nhảy lên trên đầu của anh đề, ngậm con cốc chín ở trong miệng, chỉ hắc thạch kiếm về phía trước, quát lớn, đi. Nhan sư tỷ, đám ma yêu này lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Mà vào lúc này, trong tòa thành trấn gần như đã biến thành phế tích này, Nhan sư tỷ cùng với đám người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi đang liều mạng chiến đấu, các nàng vào lúc này đều là thương tích đầy mình, cố gắng nỗ lực chống đỡ mà thôi, càng làm cho các nàng cảm thấy khó mà chịu đựng được là, chiến đấu cho tới bây giờ các nàng cũng không biết là chỗ nào đã xảy ra vấn đề, vốn là một lần nhiệm vụ vô cùng có nắm chắc, lại rơi vào tình cảnh như thế này. Bây giờ đã ác chiến trong hai ngày có thừa, các nàng cũng không thể bảo vệ tòa thành nhỏ này, ngược lại còn bị ma yêu tụ tập mà đến, rất nhiều người bị thương, càng có hơn phân nửa người trúng độc, sinh tử khó liệu, đám ma yêu này giống như là nhận ra các nàng đã suy yếu, muốn hốt gọn các nàng trong một lần. Đến lúc này, các nàng chỉ có thể lưng tựa vào tường thành, liều mạng chống cự, nhưng ở cả ba hướng đều có đám ma yêu lộ ra ánh mắt đỏ tươi súng lại, những ma yêu này có khác biệt lớn so với yêu thú phổ thông, trên người của từng đầu đều tản ra khí tức tà dị, hoặc là mọc ra sừng máu, hoặc là dấy lên huyết diễm, kỳ thật đều là yêu thú cấp thấp, nhưng lại hung tàn hơn rất nhiều so với yêu thú cấp thấp phổ thông. Đáng sợ hơn là một đầu lang vương đang ẩn núp trong bóng tối tại nơi xa, toàn thân trên dưới của đầu lang vương kia đều được bao phủ bởi giáp cốt màu đen, bảo vệ chỗ yếu hại, nó cũng không có nóng lòng xuất thủ, chỉ là rình rập ở ngoại vi, nhưng mỗi lần xuất thủ đều là hung tàn đến cực điểm. Lần này ra ngoài các nàng có tổng cộng 11 người, bây giờ đã có tối thiểu 3, 4 người bị thương ở dưới móng vuốt của nó. Liền ngay cả Nhan sư tỷ cũng bị ma tức do đầu yêu lang này phun ra khiến cho bị thương. Tình báo của tiên môn có sai sót. Nghe được tiếng kêu của đám người Hứa Nguyệt Nhi, Nhan Chi Thanh sư tỷ ngồi xếp bằng ở trên một đoạn tường thành, đặt đàn ngọc nằm ngang trên đầu gối chậm chậm phun ra một ngụm huyết khí, lúc này ở trên người nàng tràn đầy máu tươi, sắc mặt ung dung hoàn toàn không còn, hai đầu lông mày lại dâng lên vài vệt tàn khốc, trầm giọng nói, tình báo mà chúng ta lấy được chỉ là có một sợi tà khí ma sơn tiết lộ ra, thúc đẩy một đầu ma yêu trung giai sinh ra mà thôi, nhưng lại không ngờ được, tà khí ma sơn còn nặng so với trong tưởng tượng của chúng ta, đã đản sinh ra trọn vẹn hai đầu ma yêu trung giai. Vào lúc nói ra lời này, trong lòng của nàng cũng là cảm thấy tuyệt vọng không thôi, lần này rời núi nàng đã rất thận trọng, nhưng vẫn bị mắc lừa, trước đó các nàng dốc hết toàn lực chém giết một đầu ma yêu trung giai, nhưng lại bị một đầu ma yêu trung giai khác ám toán, hơn phân nửa người trúng độc, lại bị đám ma yêu vô tận này vây quanh, muốn chạy thoát là quá khó khăn, nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ là sẽ bị diệt toàn quân. Nghĩ đến đây, ở trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lên một tia tàn khốc, quá khẽ nói, Nguyệt Nhi sư muội, lát nữa ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, cuốn lấy đầu lang vương kia, các ngươi hãy nắm lấy cơ hội chạy thoát, báo hết thảy những chuyện chúng ta gặp phải cho tiên môn. Làm sao có thể?